Chương 5. 1082 trò cười. Vô Song quận chúa một câu phủ lạc. Lê Đêm trong tay, lập tức nhiều hơn một thanh màu đỏ thước, ba một cái liền đánh lên Bao Thúy Bình tấm kia líu lo không ngừng miệng. Bao tiểu thư không khỏi cả người đều sợ ngây người. Một mặt khó có thể tin trừng mắt nhìn Lê Đêm, cơ hồ không thể tin được, chính mình song sẽ tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, liền bị người cầm thức quất. Lê Đêm động tác hơn nữa còn hết sức nhanh chóng, cơ hồ chính là Vô Song quận chúa hạ lệnh một nháy mắt, liền đã móc ra màu đo thước ba ba mấy lần, rút Bao tiểu thư mấy cái to mồm. Tiểu thái tử phi không khỏi hơi rút khỏe miệng. Nàng luôn cảm thấy một màn này có chu tờ khôi hài. Lê Đêm làm sao lại tùy thân mang theo đem thước, động tác còn như thế cơ giới hóa quận chúa một chút lệnh, Lê Đêm lập tức đem thước móc ra, không nói hai lời liền thi hành. Khiến cho hình như là, chờ đợi đã lâu đồng dạng, tùy thời chuẩn bị đánh Bao Thúy Bình tiểu thư hai cái nha hoàn cực kỳ hoảng sợ nhào tới trước, vội vội vàng vàng muốn vịn Bao tiểu thư lui về sau đi. Nhưng mà các nàng bổ nhào về phía trước lại nhào vào một đạo bình chướng ở trên, lúc này mới phát hiện, vị kia Lê Đêm cô nương thế mà hố cha tại trước mặt dựng thẳng lên một đạo bình chướng, hai cái phổ thông nha hoàn chỗ nào có thể thượng phải đi giải cứu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiểu thư nhà mình tại Lê Đêm thế giới, từng cái bị tội lớn ngập trời. Tiểu thư hai cái nha hoàn gấp đến độ tại bình chướng bên ngoài xoay quanh, dùng sức đấm kia thật dày trong suốt bình chướng, lại căn bản không cách nào thông qua. Tiểu thư a tiểu thư. Cửa hàng trang sức từ bên trong, trưởng quầy câm như hến nút ở một bên không dám lên tiếng. Mấy cái chọn lựa đồ trang sức phụ nhân các tiểu thư, lúc này cũng đều trô nở ở một bên, chỉ dám nhìn xa xa không dám lên trước khuyên can. Hơn nữa, nói trắng ra là các nàng cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên không có khả năng tùy tiện tiến lên nói ca ý gì. Dù sao, thái tử phi cùng quận chúa tiến đến cửa hàng về sau, các nàng cũng đều tiến lên gặp qua lễ. Lúc ấy hai vị kia quý nhân còn mười phần khách khí để các nàng không cần đa lễ. QNZ không thấy thái tử phi cùng quận chúa đối ai cũng như vậy một bộ sắc mặt không chút thay đổi bộ dạng. Xem chừng là vị tiểu thư này chỗ nào đắc tội quý nhân đi nếu không, vì sao hai vị quý nhân vẹn vẹn liền gọi người trừng trị nàng đâu. Trải qua mấy ngày nay, trong kinh những cái kia có mặt mũi các tiểu thư, phu nhân, cũng đều rất là hỉ hệ u do chúng ta vị này tiểu thái tử phi thói quen. Đó chính là, người không phạm ta, ta không phạm người tính tình. Người đơn thuần trên đường bắt gặp, không đi trêu chọc vị này quý nhân, thậm chí không cùng với nàng chào hỏi, kia đều không có việc gì. Nhưng mà một khi ngươi chiêu thượng tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi đại thu hoạch các vị tiểu thư ghé vào cùng một chỗ xì xào bàn tán, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua bị người cách tại bình chướng bên trong, bị vả miệng chi hình nữ tử. Ôi, vậy có phải là trường chữ hầu phủ Bao tiểu thư á? Hình như là nha. Cái gì trường chữ hầu phủ Bao tiểu thư? Nàng bất quá chỉ là trường chữ hầu phủ kế phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ mà thôi. Không tính là trường chữ hầu phủ tiểu thư. Nghe nói nàng gần nhất hôn phối cho trường chữ hầu phủ tứ công tử á, vẫn là hoàng hậu nương nương chính miệng dưới ý chỉ như thế vinh quang sự tình. Nghe nói vị này Bao tiểu thư còn có chút không lớn hài lòng. Tại sao vậy? Một tên tiểu thư kinh ngạc nhìn về phía vị kia người biết chuyện, có chút ít khinh bỉ bĩu môi nói, nàng có cái gì tốt không hài lòng đâu. Cũng không phải. Một vị khuôn mặt có chút cay nghiệt muốn phụ nhân, xen vào cười nói, các nàng Bao gia, thế nhưng là toàn bộ kinh đô trò cười. Trong nhà các cô nương, từ không ra chính thất phu nhân.